Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, tương lai truyện. Naruto trong cơ thể cửu vĩ đặc biệt nói cho Yamanaka Vya chuyện cùng Tam Vĩ có quan. Yamanaka Vya đối với, đúng, Tam Vĩ vẫn luôn có ý nghĩ. Tam Vĩ là thích hợp hắn nhất vĩ thú, bất kể là có thể phát động đại quy mô thủy độn. Vẫn là có thể cung cấp khổng lồ chakra đều là Yamanaka Vya cần gấp. Kurama, vì cái gì nói cho ta biết cái này? Yamanaka Vya có chút kỳ quái hỏi lấy cửu vĩ. Coi như là trả lại ngươi bảo vệ tốt Kusinai nhân tình đi. Một hồi nhớ dùng phong ấn thuật trước tiên đem đoạn này chỉ nhớ ẩn tàng. Quên mình cũng sẽ không nhắc nhở ngươi lần thứ hai. Nói xong cửu vĩ ý thức biến mất. Yamanaka Vya ấn cửu vĩ từng nói. Chính mình phong ấn đoạn này chỉ nhớ. Cái này loại phong ấn cùng Itachi đem Shisui Mangekyo gắn ở quả đen trên người chút ít tương tự. Một khi đặc biệt điều kiện chỉ biết xúc động phong ấn. Đoạn này trí nhớ cũng có thể lần nữa nhớ tới. Yamanaka Vya chưa thấy qua Tam Vĩ. Không biết rõ Tam Vĩ chakra là dạng gì. Cho nên Yamanaka Vya thiết lập là đang ở hắn sử dụng. Băng chi cự tượng, thời gian, phong ấn sẽ tự động giải trừ. Cái này chút ít sự tình nói phức tạp. Kỳ thực cũng liền mấy phút. Mọi người cố lấy nghe Naruto nói sau đó sự tình. Trừ Namikaze Minato, những người khác cũng không có chú ý tới Yamanaka Vya dị thường. Bất quá Namikaze Minato lấy là Yamanaka Vya là cùng bình thường một dạng đi thần. Đối với cái này chuyện thường ngay ở huyện hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại chính lo lắng Naruto tiết lộ quá nhiều tương lai đồ vật. Cái kia, Kusinai. Hỏi lại đi xuống tiết lộ quá nhiều tương lai đồ vật có phải là không tốt hay không a? Nếu như Kusinai không ở nơi này nói, Namikaze Minato sẽ trực tiếp ngăn cản mọi người tiếp tục hỏi. Nhưng là Kusinai nghe nồng nhiệt bộ dáng nhượng Namikaze Minato rất bất đắc dĩ. Minato có quan hệ gì nha? Một sẽ rời đi lâu lan thời gian dùng phong ấn thuật đem chúng ta chỉ nhớ toàn bộ phong ấn không là... Tốt rồi, Kusinai nói đến, Kusinai đều nói như vậy. Namikaze Minato chỉ có thể thỏa hiệp, huống chi bát quái là loài người thiên tính. Hắn cũng muốn biết rõ một chút ít sự tình. Naruto, ta là mẹ ngươi, kia ba bà của ngươi là ai? Kusinai hỏi một đại đống, rốt cuộc hỏi Namikaze Minato nghĩ biết rõ. Cha ta chính là hắn. Hắn và trong nhà bầy hình giống nhau như đúc. Cùng đệ tứ Hokage Hokage mỏm đá cũng rất giống. Naruto chỉ Namikaze Minato giọng cứng rắn nói. Đến, Minato, quá tốt, chúng ta sau đó sẽ kết hôn. Còn có một cái như vậy tốt con trai. Kusinai nghe được Naruto trở lại rất vui vẻ. Nhào tới ôm lấy Namikaze Minato. Namikaze Minato có thể làm trên đệ tứ Hokage. Không chỉ có là bởi vì hắn uy trấn nhẫn giới thực lực. Còn có chính là hắn trí khôn và tính cách. Từ trước Naruto trong lời nói. Namikaze Minato đạt được tin tức là. Kusinai đi cùng lấy Naruto lớn lên. Mà hắn thật giống như không tồn tại một dạng. Mới vừa rồi Naruto nói hắn hình. Hokage mỏm đá càng nhượng Namikaze Minato khẳng định cái này một suy đoán. Hắn nhất định là tại sau đó một cái trong nhiệm vụ hy sinh. Nghĩ tới đây Namikaze Minato tâm tình có chút nặng nề. Cho dù ai biết rõ mình sau đó sẽ chết. Không thể đi cùng tại thê tử hài tử bên người. Tâm tình đều không biết tốt. Yamanaka Vya thanh tỉnh thời gian vừa vặn nghe được Naruto câu nói kia. Cũng chú ý tới Namikaze Minato có chút ảm đạm nhãn thần. Minato Kaka. Cái này loại tương lai ta sẽ không nhượng hắn xảy ra. Namikaze Minato cười cười chỉ coi là. Yamanaka Vya đang an ủi hắn. Mọi người trò chuyện chính vui vẻ thời gian. Yamanaka Vya cảm giác hắn cảm giác trong phạm vi có người xông tới. Hừ, đều an tĩnh, có người tới. Yamanaka Vya nói cắt đứt mọi người trò chuyện. Nghe có người tới tin tức. Tất cả mọi người đề phòng. Ngoài cửa một bóng người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Minato Kaka, giao cho ngươi. Yamanaka vía đối với. Đúng, mai phục ở phụ cận Namikaze. Minato truyền thanh âm. Yamanaka vía truyền thanh âm mới vừa kết thúc. Namikaze Minato thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Một nói tia chớp đi qua. Phi lôi thần phi tiêu đã gác ở người tới cổ trên. Người tới bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trước hắn cũng không có nhận ra được có người nào tại. Nếu như không phải Namikaze Minato hạ thủ lưu tình, hắn sợ rằng đến chết đều không biết rõ xảy ra cái gì. Namikaze Minato sở dĩ nương tay, là bởi vì hắn nhìn người tới Konoha hộ ngạch. Bất quá từ cẩn thận, Namikaze Minato hay là trước chế phục người tới. Ngươi là Konoha nhẫn giả sao? Namikaze Minato hỏi. Ừ, nhận biết Uzumaki Naruto sao? Người tới yên lặng, bất kể là từ đối với đồng bạn tình ý, hay là đối với nhiệm vụ bảo mật hắn đều không thể tiết lộ Naruto tin tức. Người tới vốn cho là hắn không nói. Namikaze Minato phi tiêu chỉ biết xẹt qua hắn cổ họng, chuẩn bị khẳng khái hy sinh hắn, nhắm mắt lại chờ đợi lấy tử vong hàng lâm. Có thể chỉ chốc lát hắn lại nghe được Naruto thanh âm. Yamato đội trưởng, bọn họ đều là đồng bạn. Không cần lo lắng, Naruto, nghe được Naruto thanh âm Yamato mở mắt, kết quả bị người chung quanh dọa cho giật mình. Yamanaka lão sư, ngài sao lại ở đây? Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Yamato thứ nhất nhìn thấy Yamanaka vía, tiếp theo lấy hắn chú ý tới Namikaze Minato. Minato đại nhân, ngài không phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật sao? Thế nào cũng ở đây? Namikaze Minato nghe được Yamato nói hai mắt tỏa sáng. Nghe Yamato nói hắn thật giống như không có chết. Chỉ là đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Tiếp theo lấy Namikaze Minato nghĩ đến Naruto giọng. Không có bi thương. Ngược lại là có chút than phiền. Namikaze Minato có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Vía, không nên nhượng hắn đoán bậy bạ. Người nói cho hắn biết sự tình đầu đuôi đi. Namikaze Minato nói đến, Yamanaka vía gật đầu một cái. Đối với, đúng, Yamato nói rõ ràng trước mắt tình huống. Trong lúc Yamanaka vía chú ý tới Yamato đang đối mặt chính mình thời gian giống như là nhìn thấy. Tràn đầy uy nghiêm trưởng bối một dạng, vừa sợ hãi lại tôn kính cái này nhượng Yamanaka vía có chút sờ không đến đầu não. Yamanaka lão sư, ta minh bạch. Không nghĩ tới long mạch lực lượng cư nhiên sẽ có thứ hiệu quả này. Yamato nói đến, Yamanaka vía gật đầu một cái. Không có ở để ý tới hắn, mà Yamato chính là mặt đầy quấn quýt. Cái kia, Yamanaka lão sư, có thể hay không làm phiền ngài nói cho ta biết. Chúng ta làm như thế nào trở lại chúng ta thời đại? Yamato vẫn là không nhịn được hỏi lên. Cái này à? Các người đi tới nơi này nguyên nhân là Bách Túc phá hoại long mạch phong ấn. Ta đoán chỉ cần đánh bại hắn. Lần nữa phong ấn long mạch. Các người liền có thể trở về. Yamanaka vía nói đến. Ngài, Yamanaka lão sư. Đạt được câu trả lời sau Yamato cung kính cùng Yamanaka vía nói cảm ơn. Lần đầu tiên thấy khách khí như vậy người. Yamanaka vía có chút không có thói quen. Cứng ngắc gật đầu một cái. Mọi người thương lượng với nhau có quan tiếp theo hành động. Naruto Yamato nhất định là muốn Back to the Future. Mà Back to the Future nhất định phải đánh bại Bách Túc. Bách Túc tại Lâu Lan thân phận trừ Yamanaka vía những người khác không biết rõ. Nhưng Yamanaka vía không có biện pháp giải thích tình báo nguồn gốc không thể nói ra được. Chỉ có thể dựa theo nguyên tắc tới phát triển. Sau đó cùng nguyên tắc trong một dạng Namikaze Minato đưa ra nhượng Naruto đi bảo vệ Lâu Lan nữ. Vương, những người khác đi tìm Bách Túc tung tích. Kusinai không đồng ý. Nàng cảm thấy Naruto một người đi quá nguy hiểm. Không Nanami phong thủy cửa không thể làm gì khác hơn là đồng ý nàng và Naruto cùng đi bảo vệ Lâu Lan nữ vương. Lần này tất cả mọi người đồng ý như vậy an bài. Hành động bắt đầu. 1521-0964 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.